Tiểu thuyết Anh biết gió đến từ đâu, tác giả Cửu Nguyệt Hy, người đọc Minh Trang. Truyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 4. Bành Dã đi vào phòng 203. Mấy anh em mỗi người đều nét mặt nghiêm túc, vẻ mặt thạch đầu tức giận và chán nản. Kế Vân đã chết, hắn ngã ngửa dưới đất, một vũng máu dưới người, vết máu khô. Hắn đã chết mấy tiếng. Bành Dã đi tới, ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương và bàn tay người chết. Ni Mã nói, có người đâm một dao trúng tim hắn, vừa tàn nhẫn, vừa chính xác. Bành Dã để tay người chết xuống, nói, không có vết thương phòng vệ, lúc đối phương tập kích, hắn không phản kháng. Thạch Đầu nói, rất có khả năng là người quen, có thể là đấu tranh nội bộ không? Bành Dã hỏi, báo cảnh sát chưa? Báo rồi. Bành Dã gật đầu một cái, nói, 16. Anh hất cằm về phía tủ đầu giường, chỗ đó để một cái đồng hồ báo thức sắt tròn trịa. Ở trong đội, biệt danh của 16 là 16 lang. Anh ta thích nói chuyện, đầu óc sáng sủa, tay chân nhanh nhẹn, vô cùng thông thạo máy móc linh kiện. Cậy khóa này, tháo dỡ lắp ráp máy móc này, kiểm tra đồ vật nào đó có mờ ám hay không, anh ta thành thạo nhất. Bành Dã gọi một tiếng, 16 liền biết ý anh, lập tức kiểm tra đồng hồ báo thức. Tang Ương, cậu xuống dưới lầu tìm bà chủ, điều tra rõ tất cả thông tin nhân viên ra vào nhà nghỉ hôm nay. Được. Chỉ một lúc, Tang Ương Ni Mã đi lên. Bà chủ nói, mấy ngày nay nhà nghỉ không kinh doanh. Hôm qua có một người đàn ông vào ở phòng 201, nhưng mấy ngày trước gió tuyết lớn, người đó che mặt, không thấy rõ diện mạo. Lúc ấy người đó không chủ động giao chứng minh thư, bà chủ nhất thời xô xất, cũng không đăng ký. Đối phương không đòi tiền thế chân, rời khỏi lúc nào cũng không rõ. 16 khó hiểu. Sau khi chúng ta tìm được sợi dây Kế Vân này, không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không bứt dây động rừng, Kế Vân chỉ là một nhân vật nhỏ, không đến mức bị diệt khẩu chứ. Chúng ta nghĩ sai rồi. Bành Dã nhíu mày, nhìn xác chết mấy phút, nói, Kế Vân không phải nhân vật nhỏ, trên hắn một bậc chính là cáo đen. Thạch Đầu sửng sốt, cái gì? Anh ta đuổi lâu như vậy, đuổi một mạch tới Khương Đường, không ngờ là cáo đen là một đầu sỏ nhóm săn bắt trộm hoạt động mạnh nhất ở khu không người Khả Khả Tây Lý gần 5-6 năm nay, là cái tên mà tất cả thành viên đội tuần tra căm thù. Những năm gần đây, đội tuần tra và nhóm cáo đen từng triển khai rất nhiều lần đánh nhau quyết liệt, mười mấy đội viên hy sinh. Họ cũng từng bắt được nhiều tên săn trộm, nhưng chưa bao giờ bắt được cáo đen. Mỗi lần hắn chạy trốn, hắn đều có thể tổ chức nhiều thành viên mới hơn để tiến hành lần săn trộm tiếp theo. Vả lại, cáo đen hết sức cẩn thận, luôn đeo mặt nạ. Mọi người đánh nhau với hắn nhiều năm, nhưng lại không biết mặt mũi thật của hắn. Ni Mã đồng ý với quan điểm của Bành Dã. Đúng, trước đây chúng ta tưởng Kế Vân là một nhân vật nhỏ, muốn giữ hắn lại, dụ một thành viên cấp cao trong nhóm cáo đen ra. Nhưng rất có thể trên hắn một bậc chính là cáo đen. Cáo đen lo sau khi Kế Vân bị bắt thì mình sẽ bại lộ, cho lên diệt khẩu. Thạch Đầu càng chán nản hơn, tức đến mức dậm chân không ngừng. Anh ta và 16 đuổi theo sợi dây này, chạy mấy ngàn cây số, chạy từ Khả Khả Tây Lý tới A Nhĩ Kim, lại tới Khương Đường. Không ngờ con cá phía sau lớn như vậy. 16 ngồi xổm cạnh tủ đầu giường khẽ kêu, có phát hiện. Anh ta tháo đồng hồ báo thức, lấy một cái chìa khóa nhỏ từ vỏ phía sau, bên trên dán nhãn nhà nghỉ Thương Gia 314. Mọi người lập tức xuất phát.

Đừng chủ nghĩ lý tưởng quá. Đoạt giải thưởng, kiếm danh tiếng mới là đạo lý quyết định. Với em mà nói, đoạt giải thưởng còn không đơn giản. Dính vào nghèo khổ, lúc này mới lo hiện ra toàn thế giới. Lo nước lo dân, bởi vì giàu có là ích kỷ tư lợi. Phải đến gần tầng lớp thấp nhất, lúc này mới có thứ tự tầng lớp, có chiều sâu. Vì tầng lớp trên là nông cạn phô trương, tốt nhất là khu hẻo lánh, lúc này mới có tư tưởng. Vì thành phố là nơi không có nội hàm, nếu biên giới thì đương nhiên là càng tuyệt. Lúc này mới có thể để người ta suy nghĩ sâu xa, đạt được nội tâm yên tĩnh. Vì xã hội là nơi khiến người ta nóng nảy. Biết được cô muốn tới Khả Khả Tây Lý, người đại diện vui vẻ. Em yêu, cuối cùng em đã thông suốt rồi. Trình Ca cười ha ha cho qua. Trình Ca cầm di động, tìm tín hiệu trên đường, đi mấy chục mét, thậm chí một vạch cũng không có. Cô quay đầu, thấy một quầy bán đồ vặt. Trên tấm bảng viết một chuỗi chữ tạng và một quầy chữ Hán ngoạch ngoạc. Quầy bán đồ ăn vặt của Mạch Đoá. Trên quầy hàng, có điện thoại công cộng. Người bán hàng là một cô gái dân tộc Tạng, tóc thắt bím nhỏ bằng dây bạn, khoảng 20 tuổi, cười rộ lên, một hàm răng trắng, còn có lúm đồng tiền sâu. Tôi gọi điện thoại, Trình Ca bấm số. Trình Ca chờ, ngón tay vô thức gõ cầy hàng. Đầu bên kia đường, một nhóm đàn ông đang qua lại trong đám đông vào sáng sớm. Bành Dã thấp giọng nói với 16, đặt nữa kiểm tra súng và đạn chân xe lại một chút. 16 hiểu trong lòng, chặng về lần này đường đi nguy hiểm, đáng sợ. 16 hiểu trong lòng, chặng về lần này đường đi nguy hiểm đáng sợ. Ni Mã đi phía trước, đột nhiên nói: Anh 7, di động của anh đang reo.